Vô địch thiên hạ, chương 885, trở lại Huyền Vũ Tinh Hà. Góc truyện audio.com, nhượng hắn tiến đến, Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Hắn muốn nhìn này Vương Trọng muốn nói gì. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang Thương Lãng phủ đệ trận pháp cấm chế mở. Sau đó nhượng kia tạo hóa môn Vương Trọng tiến đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền thấy một người mặc thanh bào trung niên hán tử đỉnh đạc đi vào đại sảnh. Trung niên hán tử mặt chữ điền, mày rậm, trên người khí tức mạnh mẽ. Vương Trọng vừa vào đại sảnh, ánh mắt liền tập trung Hoàng Tiểu Long. Hai mắt âm lãnh, Hoàng Tiểu Long, người không nghĩ tới ta sẽ tới như thế nhanh đi. Bất quá, cho dù nhượng ngươi trốn ra Vạn Cổ Thành, ngươi cũng trốn không thoát Vạn Cổ Tinh Hà. Sở dĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là bỏ đi may mắn tâm lý. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Tạo hóa môn phái một con loạn phệ cầu qua đây. Vương Trọng ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt. Hoàng Tiểu Long cũng dám chỉ mắng hắn vì cầu. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vương Trọng tức giận một hống, toàn thân khí thế một trướng, đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Trưởng lực mang theo chí cường chí cương kim chi thần lực, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn, trở tay một trưởng ấn đi tới, đồng dạng là kim chi thần lực, lưỡng đạo trưởng lực va chạm, một tiếng vang thật lớn. Đại sảnh rung động, khí lãng tịch quyền chi hạ, đại sảnh cái bàn toàn bộ bột phấn, mặt đất nhấc lên, Phong Dương mấy người càng là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, Vương Trọng thân hình đong đưa, lui về sau vài mét, thân hình đứng vững, lại là vẻ mặt kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Này, ngươi, làm sao có thể? Hắn thế nhưng thần cấp lục giai sơ kỳ. Đối phương bất quá là thần cấp tam giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ngươi còn có chuyện khác? Như không có. Hiện tại liền cho ta lan. Lan, Vương Trọng sắc mặt đỏ lên như từ. Hai mắt trợn tròn muốn liệt. Hiển nhiên trong lòng nộ tới cực điểm. Hắn song quyền nắm chặt. Một cổ kinh khủng sát ý từ cái đó trên người lan ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Đột nhiên, Vương Trọng trên người sát ý thu lại. Mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi giết ta sư đệ. Vốn có án chúng ta tạo hóa môn chúng thái thượng trưởng lão ý tứ. Là muốn mang ngươi đoạn cốt rút gân. Lột ra luyện hồn, lại đem ngươi chém giết. Dùng ngươi chi đầu tế điện ta sư đệ. Bất quá chúng ta tạo hóa môn môn chủ niệm tình ngươi thiên phú không tệ. Chỉ cần ngươi mang này thứ đoạt được đệ nhất khen thưởng chi vật toàn bộ giao cho ta tạo hóa môn. Cũng cùng chúng ta tạo hóa môn ký kết huyết khế. Vĩnh viễn cho chúng ta tạo hóa môn cống hiến. Chúng ta có thể không giết ngươi. Cái gì? Mang khen thưởng chi vật toàn bộ giao ra. Phong Dương mấy người nghe nói, tùy theo giận dữ, này tạo hóa môn quả thực là sư tử đại trương miệng. Hoàng Tiểu Long lần này đoạt được đệ nhất, riêng là tưởng thưởng kia mai thiên thần thần cách, liền là bao nhiêu thần thánh thần thạch, thần đan đều không có cách gì hối đoái được. Càng chưa nói kia mai thần giới đỉnh tiêm thần thú huyết mạch lôi thú. Kia mai có thể bái tiến thần giới bất kỳ một cái nào siêu cấp môn phái lệnh bài. Với lại tạo hóa môn lại muốn Hoàng Tiểu Long ký kết vĩnh viễn huyết khế. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long phải vĩnh viễn đương tạo hóa môn nô tài. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Ta nếu như không đáp ứng đâu. Vương Trọng cười hắc hắc. Không đáp ứng, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Ngươi nếu là không đáp ứng, không chỉ ngươi muốn chết, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người cũng hội theo ngươi mà chết. Ta không cần thiết lo lắng nữa. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Vương Trọng hai mắt lạnh lẽo. Đã như vậy, hy vọng ngươi đến thời gian đừng hối hận. Nói xong, liền muốn xoay người rời khỏi. vốn có án tạo hóa môn nguyên bản ý tứ, nhượng hắn qua đây. Hoàng Tiểu Long nếu không đáp ứng, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt lại, áp tải Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn tổng bộ. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tiểu Long thực lực đại xuất hắn dự liệu chi ngoài. Hắn không có nắm chắc bắt được hạ Hoàng Tiểu Long, dự định tạm trước rời khỏi, đem việc này bẩm báo cao tầng. Chậm đã, ngay Vương Trọng phải ly khai thời gian. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta nói rồi muốn ngươi rời khỏi sao? Vương Trọng ngẩn ra, tiếp theo cười to lên. Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận thực lực ngươi đích xác không yếu. Nhưng mà ngươi cảm thấy bằng ngươi một cái thần cấp tam giai có thể lưu được hạ ta. Ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long biến hóa nhanh chóng, hóa thành một điều vạn trượng lam long, vô thượng long uy phô thiên cái địa. Long chảo một đưa lên, trực tiếp đập xuống, tất cả biến hóa quá nhanh. Vương Trọng đang tự kinh sợ Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến thân thái cổ thần long. Còn không có hồi thần liền thấy được từ đỉnh đầu oanh áp mà hạ như một tọa tiểu sơn như long chảo. Vương Trọng vẻ mặt kinh hoàng, cho nguội, không, hắn kinh hoàng giống to hơn, toàn thân thần lực điên cuồng bạo trào, song trưởng điên cuồng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long long chảo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long long chảo trong nháy mắt liền đem hắn trưởng lực phách tán, không có đình trệ, long chảo đập xuống, ầm ầm cự hưởng, đại sảnh một phiến hoảng động. Chỉ thấy Vương Trọng toàn bộ người đã bị Hoàng Tiểu Long phách tiến đại sảnh lòng đất nơi sâu. Huyết nhục không rõ một phiến. Chỉ có ra khí không có tiến khí. Phong Dương, Lưu Duẫn, Tề Văn, Trần Dương bốn cái chấn động địa nhìn biến thân thái cổ thần Long Hoàng Tiểu Long. Thần tình kinh sợ, Hoàng Tiểu Long quang mang một thiểm. Hóa hồi nhân thân, đi tới Vương Trọng bầu trời. Đơn trưởng một nhiếp, mang Vương Trọng nhiếp lấy tới trước mặt, mà thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Vương Trọng toàn thân tinh huyết, thần cách thần lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Rất nhanh liền khô quắt đi xuống, mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Một đạo hỏa chi thần lực mang Vương Trọng thi thể đốt tiêu diệt. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối vẻ mặt kinh sợ Phong Dương đạo. Phong Dương mấy người này tài bừng tỉnh, đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau ra Thương Lãng phủ để. Phong Dương mấy người do trong mộng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Vạn Cổ Thành, sau đó hướng Huyền Vũ Tinh Hà chạy về. Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn tổng bộ. Tạo hóa môn môn chủ Vương Dục đang cùng tạo hóa môn chúng thái thượng trưởng lão nói đến phương sở chết sau chi sự thời gian. Liền thấy môn hạ một gã chấp sự hoảng hốt chạy vào. Nói Vương Trọng mệnh giản phá toái. Cái gì? Vương Trọng chết? Tạo hóa môn thái thượng trưởng lão Tôn Giật tức giận đứng lên. Này Tôn Giật, chính là Vương Trọng cùng phương sở sư phụ. Vương Dục cùng cái khác thái thượng trưởng lão nghe đến bẩm báo, cũng là giật mình, Vương Trọng thế nhưng phái đi bắt Hoàng Tiểu Long, hiện tại lại chết, như vậy, lẽ nào kia Hoàng Tiểu Long bên người còn có khác cao thủ? Một gã thái thượng trưởng lão kinh nghi nói, không nhất định, nói không chừng là cái khác thế lực cường giả sát. Một gã khác thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, Vương Dục hai mắt âm lãnh. Chỉ cần bắt ở đây Hoàng Tiểu Long, tất cả sẽ biết, truyền lệnh xuống, phong tỏa Vạn Cổ Tinh Hà bốn phía Tinh Hà, nhất định muốn mang Hoàng Tiểu Long cho ta bắt trở về. Chúng thái thượng trưởng lão xác nhận, hơn một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long mấy người lại là hữu kinh vô hiểm trở lại Huyền Vũ Tinh Hà. Này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long một mặt toàn lực đi đường, một mặt tu luyện. Đoạt được đệ nhất tưởng thưởng kia 100 mai thiên thần cường giả luyện chế thiên thần đan, còn có kia 100 mai thần giới vạn linh thần quả. Hoàng Tiểu Long đã toàn bộ luyện hóa. Mà khi thời gian tại Lôi Diễn Thần Vị Diện Lôi Thần Động Phủ Hạch Tâm Đại Trận nội được đông đảo thần đan, cũng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa hơn phân nửa. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thần cấp tam giai trung kỳ. Trở lại Huyền Vũ Tinh Hà, Hoàng Tiểu Long mấy người từ Vân Hải Đại Lục truyền tống trận đi ra. Sau đó hướng Huyền Vũ Thành phi tới. Cách Chương.